Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 17 của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Đệ Nhất do Hờ Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Nói xong, nam tử này đột nhiên mang theo nữ quỷ, hóa thành một đoàn khí thể màu đen, chậm rãi hướng về không trung bay đi. Cuối cùng, dung nhập đến vách đá trên đỉnh đầu, chẳng biết đi đâu. Đúng lúc này, thanh âm nam tử kia lại lần nữa truyền đến. Tiểu tử, tự giải quyết cho tốt đi, phía trước còn có nguy hiểm chờ ngươi, hy vọng ngươi đừng chết quá sớm, bằng không liền chơi không thú vị. Nghe xong nam tử kia nói, Lâm Dương lâm vào trầm mặc. Chính mình đã ở nơi nào gặp qua hắn đây? Còn có, vì sao hắn cứ như vậy đi rồi? Là không giết ta, coi như làm báo đáp ta sao? Ta đã khi nào có ân với hắn? Nghĩ đến đây, Lâm Dương chỉ cảm thấy đầu chính mình có một trận hỗn loạn. Lão đại, lão đại! Ngụy Kính Khôn cũng là vẻ mặt mờ mịt, hét to hai tiếng. Hả? Ngươi vừa rồi nói cái gì? Lâm Dương phục hồi lại tinh thần, nói: Lão đại, vừa rồi người nọ là ai? Người quen biết sao? Không quen biết, ta cũng không biết hắn là ai, chỉ là có một chút cảm giác quen thuộc, giống như chính mình gặp qua hắn, thế nhưng ta lại nghĩ không ra. Ồ, vậy lão đại, hiện tại chúng ta có phải tiếp tục đi tới hay không? Ngụy Kính Khôn hỏi. Lâm Dương gật gật đầu, tiếp theo đi ở phía trước Ngụy Kính Khôn. Một đường đi, Lâm Dương một đường nghĩ tới nam tử vừa rồi kia. Vậy mà trong bất chi bất giác liền đi ra xa mấy trăm mét. Ngụy Kính Khôn đi theo phía sau, ở trong lòng là một trận cảm thán. Cảm thán con đường này thật sự là quá dài, hơn nữa Trường Minh Đăng cũng một đường đều có. Thật không biết đây là ai bố trí, việc này phải tốn bao nhiêu công sức đây. Ngụy Kính Khôn nghĩ đến đây, đột nhiên phát hiện Lâm Dương dừng lại, ngay sau đó theo thói quen hướng về phía trước nhìn xem. Liền thấy phía trước xuất hiện một cái vách đá. Trên vách đá này treo một cái xích sắt to bằng cánh tay. Xích sắt này rất dài, mãi cho đến đối diện. Căn cứ Ngụy Kính Khôn phỏng chừng, vách núi đối diện kia có đến hơn 300 mét. Khẳng định là nhảy qua không được, chỉ có thể thông qua xích sắt này. Thế nhưng phía dưới vách núi phát ra một trận thanh âm ùng ục ùng ục. Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn đi đến vách núi nhìn xem, chỉ thấy phía dưới tất cả đều là dung nham. Tiểu Khôn, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi trước nhìn xem. Lâm Dương mày nhăn lại nói. Ngụy Kính Khôn gật gật đầu. Sau đó Lâm Dương nhẹ nhàng nhảy dựng, nhảy lên trên xích sắt. Thương thế sau lưng khẽ động, làm cho Lâm Dương không khỏi nhăn nhó. Tiếp theo bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng đi ở trên xích sắt. Nếu là không có nguy hiểm, cứ như vậy đi qua là không làm khó được Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn. Chỉ sau chốc lát, Lâm Dương liền đi được một nửa. Ồ, xem ra không có nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Lâm Dương không khỏi bước chân nhanh hơn. Sau mấy cái hô hấp, mắt thấy liền sắp đến bờ bên kia. Làm cho Lâm Dương không nghĩ tới chính là dung nham phía dưới đột nhiên phun trào lên. Lâm Dương cảm giác nếu như chính mình không lùi, khẳng định sẽ bị dung nham này đánh trúng. Rơi vào đường cùng, Lâm Dương đành phải lùi ra phía sau một bước. Tránh thoát dung nham, Lâm Dương đang chuẩn bị dùng sức nhảy lên. Thời điểm chuẩn bị nhảy đến bờ bên kia, dung nham phía dưới lại lần nữa phanh một tiếng vọt lên. Lâm Dương lại lần nữa lùi về phía sau. Ngay sau đó, dung nham phía dưới giống như nổi điên, âm âm âm không ngừng phun loạn lên. Lâm Dương thấy thế mày nhăn lại, nhanh chóng phóng tới bờ bên kia. Thế nhưng một đống dung nham xuất hiện ở dưới lòng bàn chân của Lâm Dương. Lâm Dương đành phải lùi lại. Tiếp theo, những dung nham đó xẹt qua bên mũi của Lâm Dương vọt đi lên. Lâm Dương đều cảm giác được khí chất hủy diệt cùng với nhiệt độ nóng bỏng của dung nham này. Thế nhưng đúng lúc này, Lâm Dương cảm giác lòng bàn chân nóng lên. Không kịp suy xét, Lâm Dương bước chân nhảy lên, hướng về phía sau nhảy tới. Tiếp theo lại là một đống dung nham từ bên người Lâm Dương gào thét mà qua, vững vàng dừng ở trên xích sắt. Còn không đợi Lâm Dương phản ứng, lại là một đống dung nham phun lên. Không có do dự, Lâm Dương xoay người, nhanh chóng chạy tới bên bờ. Cũng may Lâm Dương nhanh chóng, mỗi khi chạy một bước, dưới chân thế nhưng một đống dung nham gào thét dựng lên. Chạy đến bên người Ngụy Kính Khôn, Lâm Dương thở hổn hển. Lão đại, không có việc gì chứ? Vừa rồi xem ngươi, ta đều đổ mồ hôi vì ngươi. Ngụy Kính Khôn nói. Vừa rồi Ngụy Kính Khôn đích xác không dám nói lời nào quấy rầy đến Lâm Dương, sợ Lâm Dương phân tâm. Nếu là phân tâm một cái, vậy liền xong rồi. Không có việc gì, ta phát hiện một vấn đề. Lão đại, vấn đề gì vậy? Ngụy Kính Khôn có điểm tò mò hỏi. Đó chính là, nếu vừa rồi ta khởi bước liền chạy, dung nham kia còn kịp bùng nổ sao? Lâm Dương đột nhiên đắc ý nói. Đúng vậy, lão đại, nếu là người vừa rồi khởi bước liền chạy, đều sớm đã đi qua, khi đó dung nham cũng chưa bùng nổ được. Ngụy Kính Khôn vỗ đùi mình một cái nói. Ha ha ha, chờ dung nham yên tĩnh trở lại, ta thử lại, nếu là thành công, người ở đây chờ một lát, ta sợ ta đi qua, dung nham liền bắt đầu bạo phát. Lâm Dương cười nói. Ngụy Kính Khôn nghe xong, gật gật đầu. Hai phút sau, dung nham yên tĩnh xuống, vẫn là bộ dáng ban đầu, toát ra thanh âm ung ục ung ục. Lâm Dương đi đến bên xích sắt, hít sâu một hơi, sau đó hai chân nhảy dựng, vững vàng dừng ở trên xích sắt. Tiếp theo bắt đầu chạy như điên, thật giống như chạy ở trên mặt đất. Xích sắt dài hơn 300 mét, thời gian mấy cái hô hấp đã bị Lâm Dương chạy qua. Đi vào bờ bên kia, Lâm Dương đối với Ngụy Kính Khôn nói. Tiểu Khôn, đợi một chút rồi qua. Đã biết, lão đại. Ngụy Kính Khôn nói. Sau mấy cái hô hấp, đột nhiên dung nham lại bắt đầu bùng nổ lên. Liền cùng vừa rồi khi Lâm Dương lần đầu tiên bước lên xích sắt giống nhau. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn đều là một trận may mắn. Chờ dung nham yên tĩnh xuống, Ngụy Kính Khôn cũng dùng biện pháp đồng dạng chạy như điên. Sau mấy cái hô hấp, đi vào bên người Lâm Dương. Lâm Dương vỗ vỗ bả vai của Ngụy Kính Khôn, sau đó nhìn nhìn con đường, tiếp theo đi vào. Ngụy Kính Khôn cũng theo sát sau đó. Nơi này là có trường Minh Đăng, chỉ là trường Minh Đăng ở nơi này rất xa mới có một cái. Thế nhưng trường Minh Đăng ở nơi này, ánh sáng so với vừa rồi sáng hơn rất nhiều. Hơn nữa con đường này thực rộng, phòng trường đủ để hai chiếc xe con chạy song song. Tiểu Khôn, lát nữa hãy cẩn thận một chút, phòng trường nơi này lại có thứ gì xuất hiện. Lâm Dương vừa đi, tìm hiểu bốn phía, một bên nói. Lão đại, ngươi yên tâm đi. Ngụy Kính Khôn nói xong, ở trong lòng nghĩ đến. Lúc này sau khi đi ra ngoài, ta nhất định nỗ lực tu luyện đạo pháp Long Hổ Sơn, tranh thủ sớm một chút đột phá thiên sư. Tiếp theo gặp được tình huống như vậy, cũng có thể trợ giúp lão đại. Đúng lúc này, Lâm Dương đột nhiên nói. Tiểu Khôn, ngươi xem đó là cái gì? Tiếp theo, Ngụy Kính Khôn ở phía sau Lâm Dương, nhìn không được đi đến trước người Lâm Dương. Sau đó theo ánh mắt của Lâm Dương nhìn tới, liền nhìn đến một cái đài cao ở phía trước. Đài cao vương vức, đại khái cao 1 mét, bên trên đặt một chiếc gương. Chỉ là chiếc gương này cùng với gương bình thường không giống nhau. Chiếc gương này bên trên che kín khắc văn, đặc biệt là cạnh gương còn có một cái khe lõm. Hơn nữa mặt gương này là đối diện hai người Lâm Dương, thế nhưng từ trong mặt gương, Lâm Dương không có nhìn đến chính mình cùng với Ngụy Kính Khôn. Lão đại, kia giống như là trong truyền thuyết. Nhìn đến mặt gương kia, Ngụy Kính Khôn đã kích động không nói ra lời. Việc này đủ để chứng minh chiếc gương này khẳng định bất phàm. Không đợi Ngụy Kính Khôn nói xong, Lâm Dương nhanh chóng chạy qua, sau đó đi vào bên cạnh đài cao, đánh giá khắp nơi một chút, phát hiện không có nguy hiểm gì. Tiếp theo thật cẩn thận gỡ xuống chiếc gương. Sau khi gỡ xuống gương, Lâm Dương chỉ cảm thấy trong lòng chính mình bùm bùm nhảy lên không ngừng. Tiểu Khôn, ta lấy được rồi, ta cứ như vậy lấy được rồi. Lúc này, Lâm Dương cũng cùng Ngụy Kính Khôn giống nhau, kích động nói không ra lời. Lộc cộc một tiếng, Ngụy Kính Khôn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, sau đó nhanh chóng đè nén tâm thần chính mình, nhưng vẫn là có điểm kích động nói. Lão đại, mau nhìn xem. Được rồi. Nói xong, Lâm Dương đem gương cầm lên. Ngụy Kính Khôn vội vàng dùng tay đỡ lấy đôi tay của Lâm Dương, sợ Lâm Dương không cẩn thận làm rơi xuống. Thật sự là vậy, thật sự là vậy, lão đại. Ngụy Kính Khôn nhìn gương, lại lần nữa kích động không biết nói cái gì. Chấn định, chấn định một chút, xem tiền đồ của ngươi kìa. Lâm Dương cũng là kích động nói. Nói xong, Ngụy Kính Khôn chấn định. Nói Ngụy Kính Khôn chấn định, kỳ thật chính Lâm Dương đều không chấn định, trái tim nhỏ kia giống như muốn nhảy ra. Gương hàng yêu phục ma cứ như vậy tới tay, Tiểu Khôn, chúng ta không phải nằm mơ chứ? Lâm Dương không thể tin được nói. Không phải, lão đại, không phải, chúng ta lần này phát tài rồi, ha ha ha ha. Nói đến câu cuối cùng, Ngụy Kính Khôn nhịn không được phá lên cười. Thấy Ngụy Kính Khôn cười to, Lâm Dương cũng nở nụ cười theo. Tương truyền gương hàng yêu phục ma này thế nhưng chính là đồ vật trong truyền thuyết viễn cổ, chỉ cần đem lá bùa xoa thành một đống bỏ vào khe lõm trên gương liền có thể đối phó hết thảy tà ma. Chỉ cần những tà ma hoặc là tà vật đó tu vi không có vượt qua 1000 năm, dùng gương chiếu một cái là có thể làm bọn chúng trực tiếp tan thành mây khói. Đương nhiên, cho dù tu vi vượt qua 1000 năm, chiếu xạ tới cũng có tác dụng rất lớn, tỉ như làm chậm tốc độ bọn chúng, giảm bớt công kích bọn chúng. Ngẫm lại xem, nếu là người cùng với một con quỷ quái lợi hại giống như người đánh nhau, sau đó người lấy ra gương chiếu nó một cái, tốc độ của nó biến chậm, chẳng phải là tùy người chơi như thế nào sao, tùy người giết như thế nào sao? Thật sự là một kiện chí bảo hiếm có. Đây cũng là Lâm Dương nhìn thấy ở trên cuốn tạp chí Mao Sơn mà Lăng Vân Tử cho chính mình. Ngụy Kính Khôn hiển nhiên cũng là biết gương này, về phần làm sao mà biết được, Lâm Dương liền không rõ ràng lắm. Gương hàng yêu phục ma này chính là sư phụ ta thường xuyên nhắc tới, không ngờ ở chỗ này bị chúng ta có được. Ngụy Kính Khôn có điểm cảm khái nói. Ha ha ha, bảo vật này xuất hiện ở chỗ này, xem ra người kiến tạo ra cái mê cung này thật sự không thể tưởng tượng. Trước kia Lâm Dương cũng chỉ muốn kiến tạo cái mê cung này làm chính mình so với sư phụ lợi hại hơn mà thôi. Hiện tại nhìn đến mặt gương này, Lâm Dương không cho rằng như vậy. Liền tính sư phụ Lăng Vân Tử cũng cùng Lâm Dương nhắc tới chỗ lợi hại của mặt gương này. Tiểu Khôn, cái này ngươi cầm đi. Lâm Dương đột nhiên đối với Ngụy Kính Khôn nói. Cái này, lão đại, ta... Ngụy Kính Khôn nghe được Lâm Dương nói, ấp à ấp úng không biết nói cái gì. Nói không muốn, đó là giả. Nói muốn, nhưng Lâm Dương cũng cần có. Hơn nữa vẫn là Lâm Dương có được. Đừng vô nghĩa, ở chỗ này ngươi cần nó hơn so với ta. Về sau là pháp khí của ngươi, kiếm gỗ đào gì đó cũng đừng dùng, thay đổi một cái lợi hại hơn một chút đi. Lâm Dương nhìn bộ dáng của Ngụy Kính Khôn có điểm không kiên nhẫn nói. Cái này được rồi. Nhìn ánh mắt kiên định của Lâm Dương, Ngụy Kính Khôn có chút chần chờ, vẫn là tiếp nhận gương hàng yêu phục ma. Tiếp theo, Ngụy Kính Khôn tràn đầy thâm tình nhìn Lâm Dương. Lâm Dương vội vàng đôi tay che ngực, có điểm sợ hãi nói. Đừng nhìn ta như vậy, ta có mộng tỷ của ngươi rồi. Lão đại, về sau ngươi kêu ta đi hướng đông, ta liền không đi hướng tây. Ngươi kêu ta tán gái, ta liền không làm gay. Ngụy Kính Khôn nhìn bộ dáng của Lâm Dương, có điểm vô ngữ, bất quá cuối cùng vẫn là đầy mặt nghiêm túc nói. Ai được rồi, đừng lừa tình như vậy, đi theo ta sẽ không làm ngươi có hại. Nói xong, Lâm Dương vỗ vỗ bả vai của Ngụy Kính Khôn, sau đó hướng vào bên trong tiếp tục đi tới. Ngụy Kính Khôn vội vàng cất đi gương hàng yêu phục ma, sau đó đuổi theo. Vòng qua đài cao, thế nhưng đi tới con đường, dọc theo đường đi cũng không có gì đặc biệt. Hiện tại lại có gương hàng yêu phục ma, Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn đều không khỏi thả lỏng cảnh giác. Đang đi tới, đột nhiên Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn phát hiện, cách chính mình không xa, tất cả đều là người đá, một tảng lớn liên miên rất dài. Nhìn ra một chút, hẳn là có mấy vạn người đá, những người đá đó đều có bộ dáng như người trưởng thành. Lão đại, đây không phải là lăng mộ Tần Thủy Hoàng chứ? Ngụy Kính Khôn nhìn những người đá đó, nhịn không được nghĩ đến. Không biết đừng nói chuyện lung tung, may mắn nơi này không có người khác, bằng không khẳng định cười rộ lên. Tần Thủy Hoàng chính là tượng binh mã, ngươi nhìn xem những cái đó siêu siêu vẹo vẹo, hơn nữa xem như vậy đều không phải là tham gia quân ngũ, nhưng thật ra rất giống nông dân. Lâm Dương giải thích. Được rồi, ta cũng chỉ là nghe qua, cũng chưa thấy qua, việc này không trách ta được. Đi thôi, chúng ta tận lực đừng đụng vào những người đá đó. Tuy rằng ta không cảm giác được nguy hiểm, vạn nhất sờ một chút những người đá đó liền sống lại, vậy thì không dễ chơi. Lâm Dương nửa đùa nửa thật nói. Nghe xong Lâm Dương nói, Ngụy Kính Khôn nhịn không được phóng một tiếng bật cười. Ha ha ha, lão đại, ngươi quá khôi hài, sao có thể sờ một chút liền sống lại? Ngụy Kính Khôn cười lớn nói. Ây, ta cũng chỉ là nói giỡn mà thôi. Đi thôi, không cần ở nơi này lãng phí thời gian. Lâm Dương thúc giục Ngụy Kính Khôn. Ấy, được rồi. Ngụy Kính Khôn gật gật đầu, sau đó đi theo Lâm Dương đi qua bên cạnh người đá. Đúng lúc này, Ngụy Kính Khôn đột nhiên nhớ tới lời của Lâm Dương đã nói, giờ một chút người đá liền sẽ sống lại. Việc này làm cho Ngụy Kính Khôn trong lòng có một trận ngứa ngáy, nhịn không được muốn sờ một chút. Lại nghĩ đến Lâm Dương là nói giỡn, Ngụy Kính Khôn cũng nhịn không được vươn tay trái sờ tới. Không có phản ứng. Quả nhiên không có khả năng sống lại. Ngụy Kính Khôn ở trong lòng nghĩ đến. Tiếp theo, khi Ngụy Kính Khôn đang chuẩn bị đi, đột nhiên Ngụy Kính Khôn cảm giác chân mình bị thứ gì bắt được. Tiếp theo, trán của Ngụy Kính Khôn bắt đầu đổ mồ hôi, âm thầm bấm pháp quyết, sau đó hướng về chân mình chụp tới. Một phách này, thế nhưng một trận đá vụn bay tán loạn. Tiếp theo, Ngụy Kính Khôn liền nhìn đến người đá vừa rồi chính mình sờ kia, bàn tay đã không thấy. Lại liên tưởng đến vừa rồi chính mình sờ soạng người đá kia, thời điểm Ngụy Kính Khôn mới vừa chuẩn bị kêu Lâm Dương, Lâm Dương đột nhiên xoay người hướng về Ngụy Kính Khôn nói: "Mau, mau lui trở về, vừa rồi ta sờ soạng người đá, mẹ nó thật sự sống lại, cũng may ta trốn tránh mau." Nghe xong Lâm Dương nói, Ngụy Kính Khôn cũng là một trận vô ngữ. Hắn không nghĩ tới Lâm Dương cùng hắn giống nhau, lòng hiếu kỳ lớn như vậy. Ngụy Kính Khôn một bên lui về phía sau, một bên nói: "Ấy lão đại, vừa rồi ta cũng là sờ soạng một chút." Ngụy Kính Khôn mới vừa nói xong, liền thấy những người đá đó từng bước đi lên. Chỉ là bọn chúng tốc độ quá chậm, liền giống như xác ướp trong phim điện ảnh. Đúng lúc này, Lâm Dương đột nhiên nói: "Đúng rồi, Tiểu Khôn, ngươi thử xem gương hàng yêu phục ma." Ngụy Kính Khôn nghe xong cũng là trước mắt sáng ngời. Lâm Dương lấy ra một lá bùa, sau đó vò thành một đống đưa cho Ngụy Kính Khôn. Ngụy Kính Khôn tiếp nhận, bỏ vào khe lõm của gương hàng yêu phục ma kia, sau đó chiếu về những người đá đó. Ngay sau đó, kỳ tích đã xảy ra. Liền ở thời điểm gương hàng yêu phục ma mới vừa chiếu vào những người đá đó, chỉ thấy gương hàng yêu phục ma đột nhiên chấn động, tiếp theo trên mặt gương toát ra một trận kim quang. Sau đó, kim quang chiếu vào trên thân những người đá đó. Âm, âm, âm. Người đá một chút nổ mạnh mở ra. Chỉ gần người đá bị kim quang chiếu xạ đến, không có chỗ nào mà không phải là nổ tan xác mà chết. Trong lúc nhất thời, trên con đường tất cả đều là thanh âm bùm bùm. Mẹ nó, quả nhiên lợi hại. Lâm Dương nhìn trường hợp này, nhìn không được thô bạo mắng một câu. Nhưng mà Ngụy Kính Khôn lại là hưng phấn chiếu khắp nơi. Có một số người đá còn không có bỏ dậy đã bị gương hàng yêu phụng ma khiến cho nổ tan xác. Vừa rồi vẫn là rậm rạp người đá, sau mấy cái hô hấp cơ hồ toàn bộ biến thành cục đá. Thấy người đá nơi này tiêu diệt không sai biệt lắm, Ngụy Kính Khôn nói: "Lão đại, chúng ta đi thôi." Lâm Dương gật gật đầu đi theo phía sau Ngụy Kính Khôn. Ngụy Kính Khôn lại là cầm gương hàng yêu phụng ma không ngừng chiếu xạ những người đá đó. Thế nhưng đúng lúc này, kim quang do gương hàng yêu phục ma phát ra lập tức biến mất. Chuyện này làm cho Ngụy Kính Khôn hoảng sợ nói: Lão đại." Ngụy Kính Khôn có điểm phản ứng không kịp nói: Để ta nhìn xem." Lâm Dương nhanh chóng tiếp nhận, vừa thấy lập tức tìm được nguyên nhân. Thì ra là lá bùa bị tiêu hao xong rồi. Không nói hai lời, Lâm Dương nhanh chóng một lần nữa lấy ra một lá bùa, vò thành một đống, bỏ vào khe lõm. Tiếp theo, gương hàng yêu phục ma lại kim quang đại tác. Lúc này, Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn đã bị người đá vây quanh. Những cái đó đều là vừa rồi còn không kịp sống lại. Không có sống lại thì chính là cục đá. Gương hàng yêu phục ma khẳng định đối với bọn chúng không có tác dụng. Lâm Dương không có đem gương hàng yêu phục ma cho Ngụy Kính Khôn, mà là chính hắn cầm lấy, đối với người đá chung quanh chiếu tới, liền giống như chiếu đèn pin. Tiếp theo thế nhưng thanh âm bùm bùm liên tiếp. Lúc này Lâm Dương mới đem gương hàng yêu phục ma đưa cho Ngụy Kính Khôn, sau đó ý bảo Ngụy Kính Khôn tiếp tục đi tới. Ngụy Kính Khôn ở phía trước tiêu diệt người đá, Lâm Dương lại là theo ở phía sau. Cứ như vậy, hai người đi mười mấy phút, đi ra khỏi con đường che kín người đá. Thế nhưng còn không đợi Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn cao hứng, liền nhìn đến phía trước chính mình đứng một quái vật. Quái vật này đại khái chỉ cao 1 mét, cùng thân hình tiểu hài tử 7-8 tuổi không sai biệt lắm. Thế nhưng hai chiếc răng cửa kia của nó làm cho Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn đều nhìn không được cả kinh. Răng cửa kia thật sự là quá dài, đều mọc ra khỏi miệng mãi cho đến chỗ bụng nhỏ. Lại nhìn xem phía sau quái vật, một cái đuôi trơn bóng đại khái dài 2-3 mét, còn mang theo gai ngược. Cái đuôi tại phía sau mông quái vật lăng lừ lay động. Lâm Dương thấy được quái vật này, từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần. Lộc cộc một tiếng, Lâm Dương nuốt nuốt nước miếng. Lâm Dương biết lần này không dễ dàng vượt qua cửa ải này như vậy. Lão đại, đây là... Ngụy Kính Khôn lúc này cũng phản ứng lại, khiếp sợ nói không ra lời. Không sai, đây là khủng bố chỉ vĩ. Lâm Dương trong mày nói, khủng bố chỉ vĩ, đây là tồn tại xếp hạng thứ 9 trong 10 đại tàn nhẫn trên thế giới. Thứ 10 mọi người đều biết là anh thai, tuy rằng một cái thứ 10, một cái thứ 9, nhưng là hai loại này hoàn toàn không thể so sánh. Khủng bố chỉ vĩ đủ để một mình đấu mấy chục anh thai mà bất bại. Đây là khủng bố chỉ vĩ xếp hạng thứ 9. Vậy thì xếp hạng thứ 8 không cần phải nói, Lâm Dương gặp được chỉ có lập tức chạy trốn. Làm sao bây giờ, lão đại? Ngụy Kính Khôn cũng là chau mày, nói, không có biện pháp, chúng ta bỏ qua đi, hy vọng nó đừng công kích chúng ta. Thế nhưng Lâm Dương vừa nói xong, khủng bố chỉ vĩ kia trực tiếp vùng lên cái đuôi đánh về Lâm Dương. Mau, tránh ra! Lâm Dương thấy thế, hét lớn một tiếng, tiếp theo đẩy Ngụy Kính Khôn một chút, chính mình cũng lập tức tránh ra. Oanh một tiếng, liền thấy chỗ mà vừa rồi Lâm Dương đứng, một cái hố động loại nhỏ xuất hiện. Mau, ngươi dùng gương hàng yêu phục ma chiếu nó. Sau khi Lâm Dương ổn định thân hình, đối với Ngụy Kính Khôn nói, Ngụy Kính Khôn không có do dự, gương hàng yêu phục ma đối với khủng bố chỉ vĩ chiếu tới. Tiếp theo, khủng bố chỉ vĩ liền cảm giác chính mình giống như rơi vào bên trong đầm lầy. Đặc biệt không thoải mái, khủng bố chỉ vĩ kêu to một tiếng, cái đuôi vừa kéo, tiếp theo hướng về Ngụy Kính Khôn công kích tới. Hiển nhiên, khủng bố chỉ vĩ minh bạch, chính là chiếc gương trong tay nhân loại này làm cho chính mình thực không thoải mái, cho nên nó lựa chọn công kích Ngụy Kính Khôn. Lão đại, cứu mạng! Ngụy Kính Khôn thấy khủng bố chỉ vĩ vậy mà công kích chính mình, hắn nào có thể ngăn cản công kích mãnh liệt như vậy, kêu to Lâm Dương, đồng thời liều mạng né tránh. Thế nhưng Ngụy Kính Khôn phát hiện, mặc kệ chính mình né tránh như thế nào, giống như cái đuôi này đều có thể đánh trúng chính mình. Lâm Dương ở một bên nghe được thanh âm Ngụy Kính Khôn cầu cứu, không có do dự, hai chân nhảy lên, nhảy ở không trung, tiếp theo một kiếm hướng về khủng bố chỉ vĩ đâm tới. Khủng bố chỉ vĩ cảm giác được nguy hiểm, cái đuôi lập tức dừng lại, tiếp theo hướng về bên tay trái của chính mình rút đi. Tuy rằng bị gương hàng yêu phụng ma khiến cho chậm lại tốc độ cùng với công kích, nhưng tốc độ của khủng bố chỉ vĩ cũng không chậm. Trong chớp mắt, cái đuôi liền xuất hiện ở trong mắt Lâm Dương. Thân thể Lâm Dương nghiêng về một bên, trốn tránh qua đi. Tiếp theo, một kiếm đâm về phía đầu của khủng bố chỉ vĩ. Khủng bố chỉ vĩ này nhìn đến Lâm Dương tránh thoát cái đuôi của chính mình công kích, lại nhìn đến Lâm Dương vậy mà không lui về phía sau, trong mắt lộ ra hung quang. Tiếp theo, ngửa đầu về phía sau. Sau đó, hai chiếc răng cửa vô cùng to lớn xuất hiện ở trong mắt Lâm Dương. Đúng lúc này, Lâm Dương cũng sắp đâm đến khủng bố chỉ vĩ. Thế nhưng, đầu của khủng bố chỉ vĩ này ngẩng lên. Hai chiếc răng cửa kia tức khắc liền đánh vào trên kiếm gỗ đào của Lâm Dương. Phanh một tiếng, Lâm Dương liền cảm giác chính mình giống như một kiếm đâm vào trên đá kim cương, chấn đến bàn tay của Lâm Dương tê dại. Tiếp theo thế nhưng một cỗ mạnh mẽ đánh úp lại. Vèo một tiếng, Lâm Dương bị răng cửa của khủng bố chỉ vĩ đâm ra rất xa, sau đó rơi trên mặt đất. Cũng may kiếm gỗ đào của Lâm Dương không bình thường, nếu là kiếm gỗ đào bình thường gặp phải lần này khẳng định bị chặt đứt. Bất quá nếu là kiếm gỗ đào bình thường, Lâm Dương cũng sẽ không sử dụng như vậy. Khủng bố chi vĩ không để ý đến Lâm Dương, mà là hướng về Ngụy Kính Khôn phóng đi. Nó biết nếu không giải quyết Ngụy Kính Khôn, chính mình trước sau phát huy không được toàn bộ lực lượng. Mẹ nó, lại tới. Ngụy Kính Khôn nhìn khủng bố chi vĩ lại tới công kích chính mình, một bên dùng gương hàng yêu phục ma chiếu ra khủng bố chi vĩ, một bên chạy tới. Lâm Dương lúc này mới vừa bò dậy, liền nhìn thấy Ngụy Kính Khôn mang theo khủng bố chi vĩ tới, sau đó chạy đến trước người Ngụy Kính Khôn, tiếp nhận gương hàng yêu phục ma, tiếp theo chiếu ra khủng bố chi vĩ, đồng thời một kiếm đâm tới. Khủng bố chi vĩ cũng không phải là dạng vừa, cái đuôi vung lên thẳng đắp đánh tới Lâm Dương. Thân thể Lâm Dương tránh sang một bên, trốn tránh qua đi. Thế nhưng đúng lúc này, khủng bố chi vĩ cái đuôi lập tức quen ngang lại đây. Lâm Dương thấy thế, hai chân dùng sức nhảy dựng, lại lần nữa trốn tránh, sau đó dùng gương hàng yêu phục ma chiếu tới khủng bố chi vĩ. Khủng bố chi vĩ động tác chậm lại, xem chuẩn thời cơ, Lâm Dương đem pháp lực vận dụng đến bên trên tay phải, sau đó một kiếm đâm tới. Khủng bố chi vĩ thấy thế, dùng hai chiếc răng cửa kia của nó trực tiếp nghênh đón kiếm gỗ đào của Lâm Dương. Lâm Dương cũng không có biện pháp, vốn dĩ muốn đâm tới đầu của khủng bố chi vĩ, thế nhưng gia hỏa này bị gương hàng yêu phục ma làm chậm tốc độ. Tuy nhiên tốc độ này cũng không chậm. Cuối cùng Lâm Dương không thể thay đổi quỹ đạo kiếm gỗ đào đâm ra, đành phải căng ra đầu, một kiếm đâm vào trên hàm răng của khủng bố chi vĩ. Tiếp theo phanh một tiếng, Lâm Dương cảm giác tay phải của chính mình tê dần, sau đó rơi trên mặt đất, lùi ra phía sau 4 bước mới đứng vững thân hình. Nhưng mà khủng bố chi vĩ cũng lùi ra 2-3 bước, đồng thời hét lớn một tiếng. Hiển nhiên một kiếm này của Lâm Dương cũng khiến cho nó đau đớn. Cảm giác được có hiệu quả, Lâm Dương cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới bắt đầu, Lâm Dương còn tưởng rằng chính mình đâm vào trên hàm răng nó sẽ không biết đau. Thế nhưng ngay sau đó, Lâm Dương hối hận vì đã làm đau đớn khủng bố chi vĩ. Liền thấy sau khi khủng bố chi vĩ kêu to, cái đuôi không hề có kịch bản đánh loạn lên, cũng mặc kệ có người hay không, nó thế nhưng ở nơi đó điên cuồng quấy cái đuôi không hề chạm vào trên mặt đất một lần, thế nhưng phanh một tiếng, đồng thời mang theo bùn đất, sau đó tạo thành một cái hố động. Chỉ sau chốc lát, chung quanh khủng bố chi vĩ rậm rạp tràn đầy hố nhỏ. Lâm Dương thấy thế nhìn không được đổ mồ hôi, cũng không biết có phải khủng bố chi vĩ phát tiết đủ rồi hay không, lập tức liền ngừng lại, sau đó nhìn Lâm Dương lộ ra một cái ánh mắt hung tợn. Tiếp theo khủng bố chi vĩ khom lưng, cơ bắp trên lưng bắt đầu căng chặt. Lúc này Lâm Dương cũng không biết khủng bố chi vĩ muốn làm cái gì. Ngay sau đó khủng bố chi vĩ lập tức bắn lên, trực tiếp bắn lên không trung. Tiếp theo ở trên không trung, nó dùng hai chiếc răng cửa của chính mình hướng tới Lâm Dương. Lâm Dương thấy thế nhanh chóng dùng gương hàng yêu phục ma chiếu tới. Cũng may Lâm Dương chiếu nhanh, mới vừa chiếu về phía khủng bố chi vĩ, liền thấy khủng bố chi vĩ xuất hiện ở trên đỉnh đầu chính mình. Hai chiếc răng cửa kia cách đầu của Lâm Dương cũng bất quá chỉ có mấy cm. Lâm Dương nhìn không được kinh hãi, đồng thời nhanh chóng hướng về một bên tránh né. Tiếp theo oanh một tiếng, bụi đất bay tán loạn, đem khủng bố chi vĩ bao phủ ở bên trong. Sau mấy cái hô hấp, Lâm Dương nhìn xuyên thấu qua lớp bụi đất không quá nhiều kia, liền nhìn đến khủng bố chi vĩ ngồi xổm ở nơi đó, hai chiếc răng cửa cắm thật sâu xuống dưới đất. Lâm Dương thấy thế nhìn không được vui vẻ, không nói hai lời giơ lên kiếm gỗ đào, liền hướng về cúc hoa của khủng bố chi vĩ đâm tới. Cúc hoa chính là nhược điểm của khủng bố chi vĩ. Vừa rồi Lâm Dương sở dĩ không đâm tới cúc hoa của nó là bởi vì cái đuôi của khủng bố chi vĩ ở nơi đó. Hiện tại khủng bố chi vĩ răng cửa lâm vào trong đất, nó lại nhìn không thấy chính mình, lúc này vừa lúc là thời cơ tốt nhất. Ngụy Kính Khôn ở một bên thấy Lâm Dương hành động, nhìn không được mở to hai mắt chính mình. Bên kia, liền ở thời điểm Lâm Dương sắp đâm đến cúc hoa của khủng bố chi vĩ đột nhiên rút ra hàm răng của chính mình, sau đó cảm giác được làn da phía sau chính mình có một trận kình phong đánh úp lại. Khủng bố chi vĩ không có do dự, cái đuôi nhấc lên hướng về Lâm Dương đánh tới. Lúc này còn không dễ dàng có được cơ hội, Lâm Dương nào sẽ vứt bỏ, kiếm gỗ đào vung lên. Tiếp theo Lâm Dương nhanh chóng lùi về phía sau. Ngay sau đó phụt một tiếng, liền nhìn đến kiếm gỗ đào đâm trúng cung hoa của khủng bố chi vĩ. Thế nhưng khủng bố chi vĩ mạnh mẽ kẹp lấy kiếm gỗ đào, làm kiếm gỗ đào chỉ đâm vào một chút. Thế nhưng một chút này làm cho khủng bố chi vĩ đau đớn mà nhảy dựng lên, hai mắt ác độc nhìn Lâm Dương, tiếp theo đầy mặt vặn vẹo. Hiện tại nó cũng không dám cử động, động một chút khủng bố chi vĩ liền cảm giác cúc hoa của chính mình thật giống như bị xé rách. Khủng bố chi vĩ giống to một tiếng, tiếp theo vươn hai tay của chính mình rút ra kiếm gỗ đào. Thế nhưng Lâm Dương nào sẽ cho nó cơ hội, lập tức nhanh chóng chạy đến bên người Ngụy Kính Khôn, đem gương hàng yêu phục ma đưa cho Ngụy Kính Khôn, sau đó đôi tay bấm pháp quyết, trong miệng niệm động chú ngữ nhằm về phía khủng bố chi vĩ. Thời điểm sắp vọt tới trước mặt khủng bố chi vĩ, Lâm Dương đột nhiên nhảy lên, sau đó rào phá ngón trỏ, một giọt máu tươi xuất hiện, tiếp theo bị Lâm Dương tiếp ở lòng bàn tay. Ngay sau đó đôi tay của Lâm Dương biến trường, hét lớn một tiếng xá. Chỉ một thoáng liền thấy đôi tay của Lâm Dương đánh ra pháp lực, oanh một tiếng đánh vào trên lưng của khủng bố chi vĩ. Ngay sau đó phanh một tiếng, khủng bố chi vĩ bị đánh ra thật xa, ngã trên mặt đất. Sau khi ăn đau tác động đến cung hoa, sau đó lại là hét thảm một tiếng. Thế bộ dáng thảm hại của khủng bố chi vĩ, Ngụy Kính Khôn ở một bên trực tiếp cười ra tiếng, tiếp theo nói: "Ha ha ha, lão đại, người quá xấu rồi." "Ấy, không có biện pháp, ai bảo nhược điểm của nó là cúc hoa chứ?" Lâm Dương vuốt đầu của chính mình nói: "Xem hắn như vậy, người không biết còn tưởng rằng hắn có nhiều thành thật, vừa thấy liền không giống như là chọc cúc hoa người khác." Khủng bố chi vĩ thống khổ bò lên, nhìn Lâm Dương đột nhiên nói: Người thực vô sỉ." Thanh âm kia nói có điểm khàn khàn, người bình thường thật đúng là nghe không rõ ràng là nói cái gì, nhưng là Lâm Dương biết nó nói cái gì. Lâm Dương cũng không kỳ quái vì sao nó có thể nói chuyện, bởi vì vốn dĩ nó chính là người, chỉ là bị người khác luyện chế thành dáng vẻ này mà thôi. Loại người này là đáng thương nhất, người không ra người, quỷ không ra quỷ, chính là quái vật. Hơn nữa bởi vì thời điểm luyện chế nó chịu thống khổ, làm tư tưởng nó hoàn toàn vặn vẹo, cho nên thấy vật còn sống liền muốn công kích. Ai bảo ngươi công kích ta? Ngươi không công kích ta, làm chúng ta đi qua không phải không có việc gì sao? Lâm Dương cười nói. Xem hắn nói chuyện như vậy thật đúng là người thành thật, nhưng Ngụy Kính Khôn lại biết trong xương cốt lão đại của chính mình lộ ra một cỗ hương vị đáng khinh. Được rồi, không nhiều lời nữa, đem ngươi giải quyết, còn phải đưa ngươi đi đầu thai, ngươi cũng là người đáng thương. Lâm Dương cảm thán nói, vừa nói, sắc mặt của Lâm Dương biến đổi, nhằm về phía khủng bố chi vĩ. Khủng bố chi vĩ thấy thế, trên mông kèm lấy kiếm gỗ đào, sau đó đôi tay thành quyền, hướng về Lâm Dương đánh tới. Thế nhưng, Ngụy Kính Khôn dùng gương hàng yêu phục ma chiếu tới, khủng bố chi vĩ tốc độ biến chậm, Lâm Dương tránh thoát nắm tay, ngón cái trực tiếp đè lại cái trán của khủng bố chi vĩ. Tiếp theo đem tay trái giảo phá, sau đó nhanh chóng dùng máu của chính mình ở trên trán khủng bố chi vĩ vẽ một đạo phù. Thời gian mấy cái hô hấp, sau khi vẽ phù xong, thân thể của Lâm Dương lui lại, tiếp theo đôi tay bấm pháp quyết, trong miệng nói xá. Nói xong liền thấy trên trán của khủng bố chi vĩ chợt lóe kim quang, tiếp theo toàn bộ thân thể khủng bố chi vĩ giống như bị định trụ ở nơi đó. Lâm Dương đi qua rút ra kiếm gỗ đào, sau đó ở trên người khủng bố chi vĩ lau một chút, phất phất tay ý bảo Ngụy Kính Khôn lại đây. Lão đại, chuyện gì vậy? Ngụy Kính Khôn chạy tới hỏi. Người đem nó siêu độ đi, Lâm Dương nói. Ngụy Kính Khôn gật gật đầu, sau đó đem gương hàng yêu phục ma đặt ở một bên. Tiếp theo từ một lá bùa mà Lâm Dương đã vẽ, sau đó đôi tay bấm pháp quyết, trong miệng niệm chú siêu sinh. Nói xong, Ngụy Kính Khôn đem lá bùa hướng về khủng bố chi vĩ ném tới, sau đó lá bùa dừng ở trên người khủng bố chi vĩ, kế tiếp lập tức tự cháy lên. Sau đó thân thể khủng bố chi vĩ cũng bắt đầu thiêu đốt, thực mau thân thể thiêu đốt thành một đống tro tàn, tiếp theo giống như khói nhẹ xuất hiện. Lâm Dương lại lần nữa lấy ra một lá bùa ném một cái, khói nhẹ thực mau bám vào trên lá bùa. Xá! Lâm Dương chắp tay trước ngực nói. Tiếp theo, lá bùa này cũng bốc cháy lên, đồng thời biến thành một sợi khói nhẹ bay về phía địa phủ. Ha ha ha, thuật siêu độ của Long Hồ Sơn các người thật đúng là phiền toái. Lâm Dương cười nói. Ấy, đúng vậy, vẫn là lão đại người lợi hại, chỉ cần một lá bùa, một câu liền thu phục. Ngụy Kính Khôn nhìn Lâm Dương lập tức nịnh nọt, làm cho trong lòng Lâm Dương có một trận thoải mái. Nửa giờ sau, Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn đi vào cuối đường sinh. Mẹ nó, quả nhiên là đường cụt. Ngụy Kính Khôn vẻ mặt đưa đám nói, lại nhìn Lâm Dương cũng không biết là chạy đi đâu. Thì ra cuối con đường này thế nhưng là tử lộ, trực tiếp không còn đường đi. Mẹ nó, lừa người sao? Lâm Dương nhìn không được thô bạo mắng một câu. Lão đại, hiện tại làm sao bây giờ? Lúc này Ngụy Kính Khôn hỏi. Ai, tìm xem, có lẽ nơi này có cơ quan cũng nói không chừng. Lâm Dương suy nghĩ một chút nói. Bất quá Lâm Dương chính mình nói ra cũng là an ủi chính mình, cho dù có cơ quan, đám người chính mình cũng không có khả năng tìm được. Dễ dàng liền tìm được như vậy, vậy thì nó liền sẽ không gọi là cơ quan. Nghe xong Lâm Dương nói, Ngụy Kính Khôn xem xét khắp nơi, đồng thời sờ soạng ở trên vách đá. Nhìn Ngụy Kính Khôn ra sức như vậy, Lâm Dương cũng đi theo tìm cơ quan. Nếu là không có cơ quan, Lâm Dương cũng chuẩn bị trở về, đi tới đường tử tìm quái vật kia. Hai người cứ như vậy, sau khi sờ soạng thật lâu, một sợi lông cũng chưa phát hiện. Lão đại, không có cơ quan, làm sao bây giờ? Ngụy Kính Khôn nói xong, ngay tại chỗ nhìn một chút, phát hiện một khối hòn đá vừa vặn đủ để chính mình ngồi xuống. Không nói hai lời, đặt mông ngồi lên trên. Còn không đợi Lâm Dương nói chuyện, vèo một tiếng, Ngụy Kính Khôn trực tiếp biến mất. Mẹ nó, Tiểu Khôn! Nhìn Ngụy Kính Khôn cứ như vậy biến mất, Lâm Dương nhịn không được hét lớn. Thấy không có thanh âm trả lời, Lâm Dương nhìn hòn đá vừa rồi Ngụy Kính Khôn đã ngồi, cũng đi theo ngồi xuống. Ngay sau đó, Lâm Dương liền cảm giác được một cỗ lực lượng thần bí đem chính mình vây quanh thân, lại còn không thể nhúc nhích, ngay cả lời nói đều không thể nói, đôi mắt đều không thể chớp một chút. Tiếp theo vèo một tiếng, Lâm Dương cũng đi theo biến mất. Bên kia, Ngụy Kính Khôn đột nhiên phát hiện chính mình xuất hiện ở bên trong một cái động không đáy, vẫn luôn không ngừng rơi xuống, hơn nữa toàn thân không thể nhúc nhích, bốn phía cũng là một mảnh đen nhánh. Liền tính mở ra khả năng nhìn thấy trong bóng tối, Ngụy Kính Khôn cũng phát hiện cái gì cũng đều nhìn không thấy, hết thảy những việc này quá quái dị. Tiếp theo, đại khái qua một phút, Ngụy Kính Khôn phát hiện tốc độ rơi xuống biến chậm. Ngay sau đó, Ngụy Kính Khôn liền phát hiện chân của chính mình đứng trên mặt đất. Tiếp theo, oanh một tiếng, ở cách Ngụy Kính Khôn 4 mét có một đống lửa. Lúc này, Ngụy Kính Khôn mới phát hiện tình huống chung quanh. Nơi này liền giống như một căn phòng, bốn phía đều là vách đá. Hơn nữa Ngụy Kính Khôn phát hiện nơi này không có chỗ để đi ra ngoài, muốn đi ra ngoài chỉ có từ chỗ vừa rồi rơi xuống dưới. Thế nhưng việc đó có khả năng sao? Ngụy Kính Khôn sắc mặt biến đổi. Lâm Dương cũng không ở bên người chính mình, việc này làm cho Ngụy Kính Khôn cảm giác được một tia ngăn cách với thế nhân. Thực mau, đống lửa kia khiến cho Ngụy Kính Khôn chú ý. Thời điểm vừa mới chuẩn bị đi qua nhìn xem, Ngụy Kính Khôn đột nhiên cảm giác đầu của chính mình có một đồ vật rớt xuống dưới. Mới vừa chuẩn bị trốn tránh, đã không còn kịp rồi. Ngay sau đó, liền nhìn đến Lâm Dương rơi ở trên người Ngụy Kính Khôn. Tiểu Khôn! Vừa rơi xuống đất, Lâm Dương liền nhìn không được hét lớn. Tiếp theo liền phát hiện vị trí tình huống của chính mình. Tiểu Khôn vậy mà không ở chỗ này. Lâm Dương nhìn bốn phía một chút, không phát hiện Ngụy Kính Khôn. Đúng lúc này, Lâm Dương cảm giác phía dưới chính mình chuyển động. Tiếp theo nhìn xuống, đây không phải Ngụy Kính Khôn thì là ai? Ấy, lão đại, người nên giảm béo đi. Ngụy Kính Khôn ho khan một tiếng nói. Lâm Dương nhanh chóng đứng lên, nâng Ngụy Kính Khôn dậy, nói. Ấy, ta cũng không béo. Đúng rồi, nơi này là nơi nào? Không biết, ta vừa đến nơi này, lão đại ngươi liền tới rồi. Bất quá ta phát hiện đống lửa kia có vấn đề. Nghe được Ngụy Kính Khôn nói, Lâm Dương lúc này mới phát hiện đống lửa này vậy mà thiêu đốt ở không trung, hơn nữa cũng không có củi, cũng không có mùi xăng, liền trống rỗng thiêu đốt như vậy. Đây là lửa gì vậy? Cũng quá quái dị đi. Lâm Dương nói. Lão đại, người nói xem có thể là phản ứng hóa học hay không? Hẳn là không phải. Nói xong, Lâm Dương liền đi đến trước mặt đống lửa, do dự một chút, lấy ra kiếm gỗ đào của chính mình, sau đó bỏ vào trong lửa. Thế nhưng thật lâu sau, kiếm gỗ đào cùng với lửa đều không có phản ứng. Lâm Dương thu về kiếm gỗ đào, sau đó dùng tay nhẹ nhàng sờ soạng một chút. Lạnh! Lâm Dương đột nhiên nói. Không phải chứ, có thể là kiếm gỗ đào này của lão đại người đặc thù hay không? Liền tính bỏ vào lửa thiêu đốt cũng sẽ không thay đổi nhiệt độ. Lâm Dương gật gật đầu, cảm thấy Ngụy Kính Khôn nói có điểm đạo lý. Tiếp theo lấy ra một lá bùa hướng về đống lửa ném tới. Thế nhưng ngay sau đó, lá bùa trực tiếp từ trong đống lửa kia rớt ra tới, không hề có dấu vết bị ngọn lửa đốt cháy. Cái này làm cho Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn liếc mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn đến nghi hoặc trong mắt đối phương. Tiểu Khôn, ngươi gặp qua loại lửa này chưa? Lâm Dương hỏi. Lão đại, ngươi cũng chưa gặp qua, càng đừng nói là ta. Ngụy Kính Khôn khoanh đôi tay nói. Lâm Dương có chút chần chờ, tiếp theo vươn ngón giữa tay phải của chính mình hướng về ngọn lửa đưa vào một chút. Tiếp theo Lâm Dương lập tức cảm giác được ngọn lửa này không có một chút độ nóng. Ngay sau đó toàn bộ đưa tay vào. Thật sự không có độ nóng. Lâm Dương nói. Vậy nó làm sao trông giống bốc cháy lên vậy? Ngụy Kính Khôn hỏi. Không biết, hiện tại chúng ta hẳn là suy xét nơi này là chỗ nào, nên đi ra ngoài như thế nào. Lâm Dương lắc lắc đầu nói. Tiếp theo Ngụy Kính Khôn quay chung quanh vách đá đi một vòng, cái gì cũng đều không có phát hiện. Lão đại, phòng trường chúng ta ra không được. Ngụy Kính Khôn vẻ mặt đưa đám nói. Mẹ nó! Lâm Dương thô bạo mắng một câu, tiếp theo đi lại ở tại chỗ, cẩn thận tự hỏi nên làm cái gì bây giờ. Thế nhưng đúng lúc này, Lâm Dương đột nhiên phát hiện chỗ mà chân của chính mình dẫm phát ra thanh âm không thích hợp. Lâm Dương nhịn không được dùng sức dẫm một cái, phát ra tông một tiếng. Tiếp theo Ngụy Kính Khôn cùng với Lâm Dương đồng thời trước mắt sáng ngời. Lão đại, phía dưới là trống rỗng. Ngụy Kính Khôn nói. Lâm Dương gật gật đầu, sau đó vận dụng pháp lực xuống dưới chân, tiếp theo dùng sức mà dẫm. Răng rắc một tiếng, mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái lỗ. Lâm Dương ngồi xổm xuống, dùng đôi tay đem cái lỗ đào ra, sau đó liền thấy bên trong một cái cán gỗ. Lão đại, đây là thứ gì? Ngụy Kính Khôn cũng thấy được cán gỗ này, có điểm tò mò hỏi. Không biết. Lâm Dương lắc lắc đầu nói. Nói xong, Lâm Dương thử tính đem cán gỗ kéo về phía sau. Tiếp theo Lâm Dương liền thấy được vách đá phía sau chính mình phát ra một tiếng răng rắc. Sau đó Lâm Dương dùng sức một chút, tiếp theo răng rắc một tiếng, vách đá phía sau bắt đầu chậm rãi mở ra. Lâm Dương nhanh chóng đứng lên cùng với Ngụy Kính Khôn đồng thời nhìn vách đá. Sau mười mấy cái hô hấp, vách đá mở ra, Lâm Dương liền xem bên trong xuất hiện một gian phòng. Bên trong phòng có một cái bàn, trên bàn đặt một cái hộp gỗ vuông vức. Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời hướng về trong phòng đi đến. Đi vào bên bàn, Lâm Dương xem xét khắp nơi một chút, thấy không có nguy hiểm, Lâm Dương cầm lấy hộp. Thế nhưng đúng lúc này, Lâm Dương phát hiện chỗ cổ chính mình, ngọc bội vẫn luôn không có động tĩnh, bắt đầu kịch liệt chấn động. Biên độ chấn động này lợi hại đến mức xưa nay chưa từng có. Tiếp theo, Lâm Dương lập tức ném hộp xuống, lớn tiếng nói. Mau, chạy mau! Ngụy Kính Khôn thấy bộ dáng của Lâm Dương, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng nhanh chóng chạy tới phía ngoài. Lúc này, thời điểm Lâm Dương cũng chuẩn bị chạy, đột nhiên phát hiện ngọc bội chỗ cổ chính mình bắt đầu trôi nổi lên, đem áo của chính mình kéo căng phòng lên. Ngay sau đó, ngọc bội bắt đầu kéo Lâm Dương hướng về chỗ hộp gỗ. Lâm Dương dùng sức dừng lại bước chân của chính mình, thế nhưng sức lực của ngọc bội quá lớn, lôi kéo Lâm Dương từng bước một đi tới. Lão đại, ngươi làm gì vậy? Phát hiện Lâm Dương còn không có ra tới, Ngụy Kính Khôn quay đầu lại lớn tiếng hỏi. Lúc này trên mặt Lâm Dương gân xanh bạo khởi, hiển nhiên là dùng sức quá lớn tạo thành. Ngay sau đó bang một tiếng, dây treo ngọc bội bị đứt. Cái này làm cho Lâm Dương bởi vì lực quán tính không ngừng lui về phía sau. Khi thoái lui đến ngoài phòng, Lâm Dương mới đứng vững thân hình. Tiếp theo, không thể tưởng tượng nhìn ngọc bội bay về phía hộp gỗ. Lão đại! Thấy Lâm Dương không trả lời chính mình, Ngụy Kính Khôn lại lần nữa hô lên một tiếng. Đừng gọi, cẩn thận một chút. Lâm Dương phục hồi lại tinh thần, nói. Lúc này, Lâm Dương cũng không biết đây là có chuyện gì, chỉ có thể làm cho Ngụy Kính Khôn chính mình cẩn thận. Nhưng mà Lâm Dương lại là nhìn chằm chằm vào ngọc bội. Ngọc bội này chính là Lăng Vân Tử cho hắn. Ý nghĩa trong đó chỉ có Lâm Dương mới biết được. Ngay sau đó, hộp gỗ run rẩy một chút. Bang một tiếng, hộp gỗ không biết nguyên nhân vì sao tự động mở ra. Ngụy Kính Khôn cùng với Lâm Dương đồng thời nhìn không chớp mắt vào hộp gỗ, xem bên trong có thể chạy ra thứ gì. Thế nhưng đúng lúc này, bên trong hộp gỗ bay ra một cái vòng cổ. Vòng cổ này tản mát ra một trận quang mang nhu hòa, thực mau liền bay đến bên cạnh ngọc bội. Thấy ngọc bội, vòng cổ giống như thực hưng phấn, không ngừng chuyển động quay chung quanh ngọc bội. Ngọc bội cũng là kịch liệt chấn động, giống như tìm được người quan trọng nhất đối với nó. Đúng lúc này, ngọc bội phát ra một trận quang mang chói mắt, làm cho Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn đều không tự chủ được nhắm lại hai mắt. Ngay sau đó, thời điểm Lâm Dương mở mắt ra, miệng liền há hốc, phòng chừng đều có thể nhét vừa quả trứng vịt. Lại nhìn Ngụy Kính Khôn cũng không thể tốt hơn so với Lâm Dương. Chỉ thấy trên không trung, ngọc bội cùng với vòng cổ kết hợp tới cùng nhau, vòng cổ xuyên thấu qua cái lỗ ở trên ngọc bội. Việc này liền giống như bọn chúng vốn dĩ chính là một thể, trước kia chỉ là tách ra, hiện tại xem như gặp lại. Ngay sau đó, vèo một tiếng, ngọc bội bay đến trước người Lâm Dương. Lâm Dương ngây ngốc vươn đôi tay, sau đó ngọc bội dừng ở trong tay Lâm Dương. Lâm Dương nhìn ngọc bội trong tay chính mình, bởi vì có vòng cổ kia, lúc này ngọc bội so với trước kia đẹp hơn đâu chỉ gấp đôi. Lão đại, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngụy Kính Khôn phục hồi lại tinh thần, nói. Lâm Dương lắng lắng đầu, nói. Ta cũng không biết. Nói xong, Lâm Dương đem ngọc bội một lần nữa mang ở trên cổ chính mình. Lâm Dương cũng không sợ hãi ngọc bội này sẽ phát sinh biến cố gì. Liền ở một khắc mang lên ngọc bội kia, Lâm Dương đột nhiên phát hiện thế giới này giống như thay đổi, trở nên càng thêm sáng ngời. Ngay sau đó, Lâm Dương mới hiểu được đây là thể lực của chính mình biến tốt. Lâm Dương cũng biết đây là ngọc bội mang cho chính mình. Ngọc bội này tuyệt đối không đơn giản. Nghĩ đến đây, Lâm Dương nhìn Ngụy Kính Khôn nói. Tiểu Khôn, người đi vặn lại cần gỗ kia. Nói xong, Lâm Dương lấy ra kiếm gỗ đào của chính mình. Lâm Dương đây là vì chờ một chút nữa đối phó tình huống nguy hiểm. Ngụy Kính Khôn gật gật đầu, sau đó đi đến chỗ cần gỗ, vặn về bên trên. Thực mau, khối vách đá phía trước kia cũng mở ra. Đập vào mắt thế nhưng là một con đường đen nhánh. Việc này làm cho Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn đều thực ngoài ý muốn. Tiểu Khôn, vặn về bên trái. Lâm Dương không để ý đến con đường kia, đối với Ngụy Kính Khôn nói. Ngụy Kính Khôn gật gật đầu, sau đó vặn về bên trái. Tiếp theo, vách đá bên trái cũng mở ra. Lần này xuất hiện không phải con đường, mà là xuất hiện một gian phòng giống như vừa rồi. Lâm Dương ý bảo Ngụy Kính Khôn lại đây, sau đó hai người đồng thời đi đến trong phòng. Căn phòng này không có cái bàn, cũng không có cái hộp gì, có chỉ là trên mặt đất đặt một thanh đại đao rỉ sét loang lổ. Cái này làm cho Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn đều nhịn không được có một trận thất vọng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.